Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện Nhang Tắt Thì Cả Nhà Phải Chết, cũng có một cái tên gọi khác, đó là Đám Tang Nhà Họ Lý. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sáng mở mắt, ông cụ Lý còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã có người chạy sộc đến gõ cửa rồi gọi với vào bên trong. Cụ Lý ơi, có chuyện rồi cụ ơi. Nghe tiếng người gọi khiến cho cụ Lý mau chóng bừng tỉnh, chẳng kịp ngáp thêm cái nào vội vàng bước ra ngoài. Mở cửa thấy thằng Nôm là người làm của mình mà đang tái mét. Cụ hỏi: mới sáng sớm có cái chuyện gì ở Mỹ lên thế hả? Cụ ơi cụ, cậu ba cậu ấy chết rồi. Vẫn còn trong cơn buồn ngủ, cụ Lý nghe thấy như vậy thì mắt trắng bóc, mở lớn, đưa tay túm cổ áo của Nôm rồi gắt: Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Nôm mặt còn đang đầy sự kinh hãi, muốn nhũn cả người đi. Sợ hãi của gã lúc này không đến từ cú túm áo kia của cụ Lý, mà là hình ảnh đang xuất hiện trong đầu của Nôm. Nôm run rẩy nấp úng: Cậu ba chết rồi thưa cụ, chết kinh lắm ạ, cậu mau ra mà coi. Cô Lý nuốt vào một hơi lạnh cả người, đang run lên từng chữ của Nôm. Đến hiện tại thì cụ chẳng thể nghe được rõ ràng những gì mà gã người làm đang nói. Cậu ba mà Nôm nói chẳng ai khác chính là đứa cháu nội của cụ năm nay ngoài 30. Chưa vội đi, cụ liền gần giọng rồi hỏi: cậu ba chết rồi sao? Mày có biết mình đang nói cái gì không hả? Sao cậu ba lại chết? Con không biết, nhưng mà cậu chết rồi thưa cụ, cậu bị ai đó giết ở trong phòng. Nghe thấy như vậy, cụ Lý còn cảm thấy kinh hãi hơn. Nhưng lời nói đó cũng đã làm rõ sự khó hiểu trong đầu. Vì nhớ đến đêm qua, cậu bà còn đang cực kỳ khỏe mạnh, để trời mãi đến tận khuya mới trở về. Vậy mà sáng ra, Nôm lại tới đây nói là cậu đã chết. Không chần chừ được nữa, cụ Lý liền buông cổ áo của Nôm: mọc đưa tao đấy đo. Nôm gật đầu cố gắng đưa cơ thể còn đang run rẩy của mình quay lưng bước vội, dẫn cụ Lý đến nơi mà người ta phát hiện xác chết của cậu. Đi được một đoạn lách qua một dãy nhà, cụ đã có thể nghe được tiếng ồn ào bàn tán của đám người cùng với tiếng khóc lóc của phụ nữ. Càng lúc bước chân lại càng vội hơn, vì cô biết sự tình đang rất nghiêm trọng. Bên trong nhà, tiếng khóc ai oán của người phụ nữ đã vang lên. Bên cạnh người phụ nữ đang quỳ thụm dưới đất mà khóc than là cả mấy chục người đang túm tụm bàn tán. Một cô người làm liền bảo: trời đất ơi, ai mà làm ra cái chuyện này được chứ, khiếp quá thôi. Người đứng bên cạnh lúc này không dám nhìn vào bên trong, lấy tay che miệng: kinh quá, không biết ai lại dám làm ra cái chuyện này, cả đời em chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cảnh như vậy cả. Mấy người chung quanh cũng có người không chịu được, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo vì cái cảnh tượng kinh dị, vì cả mùi máu tanh nồng đậm ở bên trong căn phòng. Tiếng xôn xao bàn tán không ngừng vang vọng khắp cả một khu vực. Cô Lý càng đến gần càng cảm thấy sợ hãi vì những gì đang xảy ra. Hai người đến nơi, Nôm lúc này liền bảo: mọi người ơi, mau tránh ra cho cô Lý vào trong. Nghe thấy tiếng nói và cái tên được nhắc lên, mọi người lúc này liền giạt sang hai bên để cho cụ tiến vào. Thứ đầu tiên mà cụ nhìn thấy chính là nét mặt đầy kinh hãi của đám người làm và cả cái mùi tanh nồng của máu từ bên trong xộc ra. Chỉ mới nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cụ tái cả mặt, chứ đừng nói đến việc phải chứng kiến gì bên trong căn phòng đã khiến cho đám người này sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cụ lớn giọng nói có phần run rẩy: cái chuyện gì Trần vừa bước vội vào bên trong, xen qua hàng người đang đứng ở hai bên. Cụ Lý còn chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, vì bây giờ chẳng còn cần ai trả lời cụ nữa. Lúc này ngay trước mắt của cụ, mọi thứ diễn ra mồn một. Mà đối với một người cao tuổi, cô lại ước mình chưa từng chứng kiến cảnh này. Trông thấy cái chết của đứa cháu nội mà cụ chỉ trong khoảnh khắc như đã muốn vỡ cả tim chết đi, vì nó quá đỗi kinh dị so với sức chịu đựng của một lão già đã ngoài 70. Hình ảnh của một gã đàn ông mới chỉ ngoài 30, trong tư thế treo cổ vắt vẻo trên cột nhà, gương mặt tím tái lồi hẳn ra ngoài vì bị sợi dây thừng siết chặt. Mồm miệng há hốc chỉ còn rỉ ra những giọt máu đỏ tươi xuống đất. Ở cổ của người đó dây thừng bị chặt đến mức khiến người ta cảm giác cái đầu như muốn đứt lìa ra khỏi cổ. Nhưng thứ kinh dị nhất không chỉ dừng ở đó. Thứ khủng khiếp nhất khiến cho cụ Lý sợ đến như vậy chính là khi nhìn xuống phía dưới cơ thể của người đàn ông kia. Đôi bàn tay bàn chân còn đang buông thõng. Ở trên người ngay dưới ổ bụng phải có đến mấy vết đâm của thứ gì đó sâu hoắm vào bên trong, rồi xé toạc phần da thịt, kéo vết rách dài hẳn xuống phía dưới hạ bộ. Những vết cắt giống như cổ vật gì đó rất cùn, làm da thịt bầy nhầy lởm chởm, dính đầy máu đen đặc. Dưới sàn nhà người ta thấy máu huyết chảy ra từ người của cậu ba, đọng lại thành vũng, rồi có lại một màu đen đặc, bốc mùi tanh hôi lượm rậm. Lẫn trong máu còn có cả những miếng thịt đã bị cắt nát thành vụn do bị vật cùn cắt vào. Mọi thứ quá đỗi kinh dị, khiến cổ Lý mau chóng lên cơn tăng sông rồi ngất điệm tại chỗ. Trước khi ngất đi, cụ chỉ kịp nói vài chữ: "Mau, mau đưa cậu xuống." Đám người lập tức đưa cụ ra chỗ khác. Một nhóm khác thì tìm cách để hạ thi thể của cậu ba xuống. Cái cảnh tượng kinh dị khiến cho mọi người từ nãy đến giờ sợ quá, chẳng nghĩ gì được đến việc tìm dao để cắt dây thừng. Đối với cổ Lý, chứng kiến cái khung cảnh rợn người ấy cũng chưa hẳn là lý do khiến cho cụ sợ đến bất tỉnh như vậy, mà là bởi còn vì một lý do khác. Chuyện là mới đây cách độ khoảng một tuần, ông Ngọt cũng chính là bố của cậu ba cũng qua đời vì bệnh tật. Đám ma của ông vừa xong, nỗi đau còn ở đó chưa kịp nguôi ngoai. Hôm nay chẳng hiểu vì sao cậu ba lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Nhìn vào tình trạng của xác chết, ai hiểu việc này chắc chắn là do bàn tay của kẻ nào đó làm ra, chứ chẳng phải là cậu tự vẫn. Con dao được mang tới, mấy người liền bắt ghế cắt dây hạ cậu xuống. Nhìn vào thi thể của cậu mà ai nấy cũng kinh khiếp, ở trong người mãi thì mới hạ được cái xác xuống. Sợi dây thừng được tháo ra khỏi cổ liền bị vứt sang một bên. Nôm liền nói với một người: "Mau đưa sợi dây ấy đốt đi." "Vâng, để em làm cho." Người kia liền gật đầu rồi cầm sợi dây quay lưng rời đi. Bên trong phòng vẫn còn hàng chục nét mặt trắng bệch. Sau khi xác cậu ba được hạ xuống và tiếng khóc ầm ĩ của người phụ nữ, bà không ngừng gào lên vùng lại ôm lấy con của mình, nhưng Nôm đã cản lại: "Ai đó đưa mợ về phòng nghỉ đi." Mấy người liền dìu mợ Vân về phòng vì bà đã khóc đến lả cả người. Nôm bà đó nhìn thi thể mà cũng nuốt từng nước bọt vì sợ. Cả đời sống hơn 30 năm rồi cũng đã có những lần chứng kiến có người thất cổ tự vẫn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cả thấy có người chết kinh dị đến như vậy. Cái mùi tanh hôi sộc thẳng từ thi thể khiến cho Nôm phải bịt mồm bịt mũi hết sức chịu đựng. Trong đầu của anh không ngừng đặt ra các câu hỏi cho sự việc này. Nhà họ Lý ở trong cái làng này hết sức có tiếng vì ăn ở hiền hòa, đối đãi rất tốt với dân làng. Ông Ngọt là con trai duy nhất của cụ Lý, sinh thời có được ba người con, gọi là cậu cả, cậu hai và cậu ba. Hiện tại hai cậu đang đi làm ở đâu đó, chỉ có cậu ba là còn ở nhà phụ giúp cụ và ông Ngọt một số công việc. Vốn cả nhà vẫn còn đang yên ấm, công việc làm ăn thuận lợi, thì đùng một cái ông Ngọt lăn ra chết mà chẳng ai kịp trở tay. Nỗi đau còn chưa qua đi, giờ đây đứa con út của ông cũng chết trong tư thế treo cổ, với hàng loạt những vết xé rách da rách thịt đến nỗi quá kinh dị. Một gia đình còn đang yên ấm, chẳng có bao giờ suy nghĩ muốn lại hại ai, kể cả lợi dụng ai để đạt được mục đích, mà bây giờ như đang gặp phải những chuyện dị thường, những cái chết bất đắc kỳ tử chẳng rõ nguyên nhân. Những cái chết đầy ám ảnh mà không ai ngờ rằng nguyên nhân của nó xuất phát từ hai chữ sai lầm. Quay trở lại thời điểm của một tuần trước, đúng ngày diễn ra tang sự của ông Ngọt, mọi chuyện vẫn đang diễn ra hết sức bình thường. Tiếng khóc than thành kèn trống vang vọng chung quanh làng, kèm theo không khí tang thương ảm đạm đến nẫu cả ruột. Ông Ngọt đột ngột ra đi khiến trông cổ Lý không khỏi buồn lòng, vì còn biết bao công việc ở trong nhà còn đang dang dở. Đang ngồi thất thần một chỗ thì ông thầy cúng được gia đình mời về lo ma chay cho ông Ngọt đến tới rồi bảo: "Chào cụ, tôi có chuyện này cần nói với cụ và mọi người." Cụ Lý nghe vậy cố gắng tỉnh táo trả lời: Dạ có chuyện gì thưa thầy, mong thầy cứ nói đi. Ông thầy tên Thông liền đáp. Cũng chẳng có gì giấu cụ, tôi đã xem bát tự của ông ấy thì phải để qua ngày mai mới đưa đi an táng được, chẳng biết đã y cụ thế nào. Nghe vậy cổ Lý ánh mắt có phần mệt mỏi vì đống suy tư, chỉ gật đầu rồi đáp. Vâng thưa thầy, nếu thầy nói vậy thì gia đình tôi xin nghe. Thầy Thông gật đầu đoạn suy tư bảo. Mà còn chuyện này nữa thưa cụ, tôi muốn nhắc nhở gia đình, ông ấy chết đúng vào giờ Kỵ, thành thử ra là cần phải có một số chuyện nhất quyết phải tuân theo, không có được sai một chữ, nếu không sẽ gặp tai ương. Dạ thưa thầy, có chuyện gì xin thầy cứ nói. Cô không có gì to tát, chỉ cần gia đình mình trong thời gian từ giờ cho đến khi quan tài được đem ra đầm, nhất định không được để cho nhang hai lần nến tắt bất cứ một thời điểm nào. Mọi thứ phải được diễn ra liên tục, không để cho bát hương nguội, như vậy là được. Vâng thưa thầy, cái chuyện này con sẽ nhắc nhở người nhà, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Thầy Thông gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Một ngày ảm đạm trôi qua trong căn nhà với những tiếng khóc tiếng than thở và những nỗi niềm chất chứa trong lòng của cụ Lý. Tôi đến thầy Thông còn có việc phải ra về, hẹn sáng hôm sau sẽ quay lại. Đúng như lời của thầy dặn, cụ Lý đứng ra nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe đây, nhất định phải thay nhau để ý bàn thờ, không được để nhang hay cả kể nến tắt. Nếu tắt phải báo ngay lại cho ta, đã biết chưa? Tất cả đều đồng thanh gật đầu. Đêm hôm đó cậu cả và cậu hai là người trực bên quan tài của ông Ngọt. Trời đã quá khuya nhưng hai người vẫn không dám chợp mắt vì sợ nhang tắt thì lại có chuyện không hay. Cậu cả ngồi bên quan tài mà nói như là muốn thủ thỉ với bố. Bố à, sao bố lại ra đi đột ngột vậy chứ? Thôi thì bố sống côn thác thiêng phổ cho mẹ và các em. Lời nói của cậu lộ ra cả nét mặt đượm buồn, định quay lại nói với em trai của mình gì đó thì đột nhiên quay mặt lại nhìn nhau như để lắng nghe một lần nữa xem có gì nhầm lẫn hay không. Chờ đợi một lúc không nghe tới cái âm thanh vừa rồi, cậu Lý làm lạ quay sang hỏi cậu hai bằng một giọng nghi hoặc. Em có nghe thấy âm thanh vừa rồi không? Cậu hai còn đang trong cơn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê, nghe câu hỏi thì liền thều thào đáp. Nghe gì hả anh? Anh hỏi vậy là sao em không hiểu? Vậy là không nghe gì sao? Lạ thật. Rõ ràng vừa rồi anh nghe như có tiếng lọc cọc chẳng biết phát ra từ đâu. Ngoài ngàng ngoái dọc để tìm kiếm âm thanh mà cậu cả nhắc đến, cậu hai lại liên tục lắc đầu, nói bằng giọng buồn ngủ. Em chẳng nghe thấy gì cả. Cậu cả nghe vậy thì chẳng cố nói thêm, vì nhìn cái nét mặt buồn ngủ kia của cậu hai, chắc là chẳng nghe được thật. Nhưng cậu vẫn không ngừng thắc mắc về tiếng động vừa rồi. Cậu cảm thấy lạ vì không hiểu vì sao cái âm thanh đó lại thu hút sự chú ý của mình tới như vậy. Dù sao nó cũng là tiếng động bình thường, có thể do chuột bọ đang sục sạo ở đâu phát ra mà thôi. Ấy vậy mà cái tiếng lọc cọc đó lại làm cho cậu bị phân tâm, chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Đối với cậu dường như có một điều gì đó đặc biệt chẳng thể nào lý giải. Áp cả tai vào quan tài để nghe thêm lần nữa, vì hình như vừa rồi cậu cả nghe được âm thanh đó phát ra từ đây. Dù chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng cũng phần nào làm cho cậu cảm thấy rùng mình, vì cậu biết rõ bên trong đó chính là ông Ngọt, thì tại sao lại có thể làm cho âm thanh phát ra được như vậy. Vừa áp tai vào với sự thắc mắc trong lòng, cậu cả giật mình khi nghe được tiếng động đó như đang va chạm với cái áo quan. Ngay lập tức cậu sợ quá bất giác quẫy đạp cả chân tay ngược về đằng sau, làm đổ luôn mấy cái ghế mà mình vừa đặt bên cạnh quan tài. Tiếng chiếc ghế gỗ ngã xuống đất vang lên, làm cho cậu hai còn đang mơ ngủ cũng giật mình rồi ngước mắt nhìn. Trước mắt của cậu, cậu nhìn thấy anh trai của mình đang có biểu hiện lạ, thì cất giọng gấp gáp hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Cậu hai vẫn còn đang run rẩy lùi người về đằng sau. Tuy tài có thể nghe được câu hỏi của cậu hai, nhưng cậu chưa thể trả lời vì run rẩy đang dần tăng lên. Ngồi đó anh trai của mình đang tỏ rõ sự sợ hãi gì đó, cậu hai liền tiếp. Chuyện gì vậy anh? Sao anh lại như vậy? Cậu cả lúc này bất giác quay đầu nhìn lại em trai bằng một ánh mắt kinh sợ một thứ gì đó, làm cậu hai càng thêm khó hiểu. Anh làm sao vậy? Mặt mũi tái mét thế kia. Cậu quả đã quá sợ tiến sát lại vị trí của em trai, rồi quay mặt lại nhìn về hướng quan tài, run giọng mãi mới nói được thành câu. Có thứ gì đó trong quan tài. Cậu hai Mận có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao anh mình lại nói như vậy. Quan tài chính là đặt để thi thể của ông Ngọt trong đó, thì ngoài ông và mấy thứ đồ được đặt chôn cất theo ông, còn thứ gì khác nữa chứ? Cậu hai liền thắc mắc. Thì bố ở bên trong đó chứ ai, sao anh lại nói như vậy? Nghe em trai nói nhưng mà cậu cả vẫn chưa thể định thần trở lại, mặt vẫn còn đang từ từ đổi sắc, nhìn như là người bị bệnh lâu năm. Cậu đưa bàn tay run rẩy của mình chỉ vào quan tài rồi tiếp tục. Không, không có người đang gõ vào cái quan tài ở bên trong. Cậu hai từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì vừa rồi nghe anh nói bên trong có thứ gì đó, bây giờ lại có người gõ vào quan tài mà còn là ở bên trong. Anh tỏ ra đầy nghi hoặc rồi hỏi. Ai gõ ở trong đó là sao? Sao lại có cái chuyện như vậy? Tiếp tục dùng ánh mắt lạc thần, cậu cả nhìn em trai tiếp tục khẳng định. Có người ở trong đó, đang gõ ghê lắm, em lại đó mà xem. Vẫn không tin những lời của anh trai nói, cậu hai nghĩ rằng nằm bên trong đó thì còn có ai khác ngoài bố của mình, một người đã chết. Nghĩ rằng anh mình quá buồn cho nên tưởng tượng ra mấy thứ như vậy, cậu hai liền nhẹ giọng trấn an. Thôi anh à, bố đi rồi hãy để cho bố thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Cậu cả lại nhìn em bằng một ánh mắt sợ sệt, một lần nữa lắc đầu khẳng định những lời của mình nói. Anh nói là có người ở bên trong đó, đang gõ vào quan tài. Cậu hai thì chẳng hề nghe được thích gì, thế nhưng cậu cả vẫn đang nghe rõ mồn một cái tiếng gõ lộc cọc phát ra từ cái quan tài đối diện. Cái âm thanh đó khiến cho cậu cảm thấy ám ảnh không thôi. Anh trai cứ liên tục nhắc rằng có người đang gõ vào cố quan tài, khiến cậu hai dù không nghe được những gì nhưng cũng bắt đầu để ý. Sống với anh bao năm, cậu hai biết anh trai của mình đang không phải bày trò để hù dọa mình, bởi vì chẳng bao giờ anh bày ra mấy cái trò này để hù dọa ai. Hơn nữa đây còn là đám ma của ông Ngọt, bố của cả hai người, thì có khả năng đó được sao? Không nghe được tiếng động kia, cậu cả nhất mực khẳng định là có người đang gõ lộc cọc, khiến cho cậu hai cũng phải tỏ ra có chút e dè. Nhìn cậu cả thêm một lần nữa, cậu hai quyết định lại gần để xem có nghe được gì không, vì cứ ngồi dậy cũng không thể làm rõ được. Đứng dậy tiến lại mà trong lòng của cậu các hàng loạt có cảm xúc khó hình dung hỗn loạn đan xen. Cậu chẳng biết mình có mong muốn nghe được thêm bất cứ điều gì vào lúc này. Nếu như không có thật thì chẳng lẽ cậu cả hôm nay lại bày trò để hù dọa em trai của mình, ngày chồng chính tăng sự của người cha ruột? Còn nếu có thì ai đang gõ vào áo quan? Trong phòng chỉ có hai người, nếu tính luôn cả ông Ngọt là ba. Nhưng ông đã chết và đang nằm trong đó, vậy làm sao ông có thể tự mình gõ vào quan tài được chứ? Từng dòng suy nghĩ khiến cho cậu hai không rét mà run lên từng đợt, mắt dán chặt vào quan tài đang đặt ở đối diện trong ánh đèn dầu và những ngọn nến lập lòe trong đêm tối. Ở trong căn phòng mùi khói hương ngào ngạt, từng nén hương còn đang âm ỉ cháy là hai con người. Một đang không ngừng run rẩy vì nghe được âm thanh quái lạ, còn một đang cố gắng trấn tĩnh bản thân trong đống suy nghĩ, từ từ tiến lại gần quan tài của bố mình. Càng đến gần quan tài thì mùi khói hương lại càng nồng nặc, làm cậu hai có phần dừng chân, khịt mũi một cái. Mặt vẫn dán về phía trước giọng tai nghe, thế nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng nghe được gì cả. Quay mặt lại thì nhìn về phía cậu cả, cậu vẫn gật đầu như ra hiệu, còn nghe rõ cái tiếng động đó càng làm cho cậu hai cảm thấy khó hiểu trong đầu. Rõ ràng là cậu đang đứng gần hơn, tại sao lại chẳng nghe được gì? Đắn đo một lúc, cậu tiếp tục nhấc chân tiến lại gần hơn một chút, rồi lại dừng lại ngóng tai. Thế nhưng mà tuyệt nhiên cậu không nghe được bất cứ một âm thanh nào. Bên này cậu cả vẫn ngồi đó run rẩy tập trung nhìn vào em trai của mình. Ánh mắt càng lúc càng như dại đi, chân tay bủn rủn, thậm chí bắt đầu trở nên mù mờ, miệng mấp máy nói trong vô thức để không ai nghe rõ được. Dừng lại đi, đừng gõ nữa. Cậu nói như đang cầu xin phát ra từ miệng của cậu cả, nhưng vì nó quá bé, trong chất giọng đã quá sợ hãi của cậu, cho nên cậu hai chẳng nghe được gì, vẫn tập trung tiến lại quan tài của ông Ngọt. Chỉ đến khi còn cách áo quan chừng 2-3 bước chân, cậu mới bất giác phát hiện ra một nỗi bất an ở trong lòng. Đến hiện tại cậu hai mới bắt đầu thấy bản thân có chút run sợ, mặc dù tai vẫn không nghe được bất cứ tiếng động nào, như có người gõ vào áo quan. Khẽ nuốt nước bọt, cậu hai lúc này tiếp tục nhấc chân tiến sát lại, đứng ngay bên cạnh để gióng tai nghe. 1, 2, 3, 4 rồi đến 5 hơi thở chậm rãi với một chút cảm giác bất an. Thế nhưng kết quả vẫn thu được bằng không. Cậu chẳng hề nghe được bất cứ một tiếng động nào. Một lần nữa cậu quay lại nhìn anh trai của mình. Ngồi tại chiếc ghế ở đằng xa, cậu cả vẫn đang run lên bầm bập, mắt như man dại. Hai bàn tay đưa lên bịt tai của mình, miệng đang bấp máy như van xin điều gì đó. Dừng lại đi, đừng gõ nữa, làm ơn dừng lại đi. Thế biểu hiện càng lúc càng lạ của anh trai mà cậu hai lúc này càng cảm thấy sợ. Cậu sợ không phải vì cái tiếng động đó như cậu cả nói, mà lại sợ chính cái hành động của cậu cả. Mấy chục năm sống cùng với mái nhà, đây mới thực sự lần đầu tiên cậu hai thấy anh của mình có hành động kỳ quặc như vậy. Khi đã chú ý đến biểu hiện của anh cậu, cậu có thể nghe rõ được từng lời van xin, như xin một ai đó đang trong căn phòng này vậy. Nhưng ở đây không tính ông Ngọt đang nằm trong quan tài, còn ai khác ngoài hai cậu nữa. Bất giác nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên trong tâm trí của cậu. Chẳng lẽ bên trong căn phòng này thực sự có một kẻ nào đó vô hình mà bản thân chẳng thể nhìn được. Mọi thứ càng trở nên kỳ dị. Cậu hai chẳng biết rằng việc không nghe thấy cái âm thanh kỳ có thực sự giúp cậu bình tĩnh không, hay lại càng thêm sợ hãi. Cả người của cậu run lên, cậu cố gắng tập trung lại lắng nghe thêm lần nữa. Nhịp tim tăng lên trong lồng ngực cậu, cậu nín thở mắt căng ra quay về một bên, hướng về phía cái áo quan. Tiếp tục 1, 2 rồi đến 3 hơi thở nặng trĩu trong miệng của cậu thoát ra. Cậu tập trung đến mức còn có thể nghe được cả nhịp tim trong lồng ngực của chính mình. Hơi giật mình vì lần này đáp lại cậu không phải là sự im lặng đến đáng sợ, mà có tiếng gì đó vô cùng quen tai mà bản thân đã nhiều lần nghe được. Nó quen lắm nhưng trong khoảnh khắc thần trí còn đang mù mờ, cho nên chưa phân định được đó là tiếng gì. Là một lần nữa nó phát lên đâu đó xung quanh cỗ quan tài. Cậu hai nghe được thì dồn hết sự tập trung để suy nghĩ, hai mắt đảo qua đảo lại cảm nhận được sắp nghĩ ra. Tiếng của một loài động vật vẫn tiếp tục phát ra một cách rõ ràng. Lần này cậu hai đã có thể nhớ ra đó là tiếng con gì. Không chỉ cậu, mà cậu cả ngồi ở đằng sau đó một khoảng cũng có thể nghe được, nên không còn biểu hiện quá kỳ lạ. Cậu dừng lại, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, nhìn vào em trai của mình, miệng không còn ấp úng van xin. Bên này cậu hai đã có thể khẳng định rằng âm thanh động vật mà mình vừa nghe được chẳng có gì khác ngoài mấy con chuột cả. Lập tức cậu xúc lại tinh thần, nhìn vào vị trí điểm mù phía bên kia quan tài thì liền chạy một mạch sang đó. Ngay khi cậu tạt sang bên đó thì ngay lập tức một bóng dáng nhỏ xíu của một con chuột chạy sộc đi, miệng kêu lên rối rít vì sợ. Đứng tại chỗ dậm chân mấy cái như để xua đuổi, sắc mặt của cậu hai cũng bớt đi phần nào tái nhợt. Cậu thở vào vì đó chỉ là một con chuột từ đâu chạy tới để phá quan tài mà thôi. Quay sang nhìn anh cậu, cậu nhẹ giọng: không có gì đâu anh, chỉ là con chuột thôi. Vậy mà cứ làm em sợ, khổ quá. Anh cũng chết khiếp, nãy giờ cứ tưởng... Cậu nói đến đây thì dừng lại vì biết mình nghĩ sai. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập những thắc mắc, vì không biết tại sao một con chuột lại có thể gây ra được cái âm thanh như con người đang gõ thầy vào quan tài vậy. Về phía của cậu hai thì cũng có sự thắc mắc trong lòng, vì sao nãy giờ con chuột còn đang quấy phá quan tài. Chỉ duy nhất cậu cả nghe được mà đến lúc cậu tiến sát lại cố gắng lắng tai nghe thì mới nhận ra có tiếng con chuột đang kêu ở trong đó. Cả hai chìm trong nỗi thắc mắc của mình mà chẳng mảy may để ý đến mấy nén nhang trên bàn thờ đối diện cái quan tài đã thắt ngấm từ bao giờ. Ở bên trong cốc quan tài đã được đóng đinh chặt lại, thi thể của ông Ngọt còn đang nằm im điềm nhắm mắt, hơi thở đã chẳng còn. Giờ đây ông đã chết, chỉ chờ đến ngày mai là được đem ra ngoài đầm. Tưởng chừng mọi thứ êm xuôi, thế nhưng không. Mọi sai lầm chỉ vì khoảnh khắc bất cẩn khiến quỹ đạo của mọi chuyện hoàn toàn bị xoay chuyển. Trong cái không gian tối tăm chật hội của quan tài chẳng để lọt bất cứ một tia sáng nào. Cả cơ thể của người đã khuất vẫn còn đang nằm im bất động, vốn dĩ chẳng thể nào có thể di chuyển, thì dường như đang có thứ gì đó chuyển động mà không phải ông Ngọt. Từ phía trên đầu của ông đang đặt một tấm khăn che mặt bỗng nhiên bị bật ra, rồi chẳng có một chút gió nào có thể lùa vào bên trong để lộ ra gương mặt đã tím tái. Trong cái bóng tối đó có một thứ gì đó liền cử động rồi lan dần về cổ của ông, từ từ quấn vào. Tất cả đã diễn ra mà chẳng hề có âm thanh nào vang lên. Chỉ có một vật gì đó đang từ từ trao vào cổ của một người đã chết cứng đờ bên trong cái áo quan lạnh lẽo, rồi từ từ siết chặt lại, như để báo hiệu cho một chuỗi chết chóc để đáng sợ trong gia đình này. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Ở phía dưới cái xác gần với hạ bộ, đột ngột có một bàn tay đen ngòm lần trong bóng tối mịt mù, không một chút tia sáng từ đâu trồi lên, rồi hướng thẳng về phía bụng của ông Ngọt. Bàn tay đó cứ như vậy khẽ chạm vào thi thể của ông, từ từ mò lại phần bụng rồi dừng lại. Nó vuốt ve nhẹ nhàng cái xác của người đã chết cứng, rồi liền đâm thẳng vào bụng, kéo xuống, xé vết rách thật dài rồi rút tay ra. Vẫn như chưa thể thỏa mãn, thế này tiếp tục chọc thêm một phát nữa vào bụng của ông, rồi rạch một đường thật dài. Ngay sau đó là hàng loạt chất lỏng bên trong đó ảo ra, nghe ọng ọc để đáng sợ. Ở ngoài, hai người đang canh quan tài vẫn chẳng mảy may phát hiện ra chuyện gì. Cậu hai sau cái chuyện vừa rồi thì tiếp tục trở lại cái ghế của mình để ngồi đó ngái ngủ. Còn chưa được bao lâu thì cậu nghe tiếng ọng ọc như nước đang sủi bọt thì mở mắt nhìn chung quanh. Mãi thì một lúc không nghe được gì nữa, cậu quay lại trong trạng thái buồn ngủ của mình. Trong quan tài, máu của ông Ngọt từ mấy vết đâm quỷ dị không ngừng trào ra, dính vào quan tài rồi kết đặc lại với nhau thành vũng, rồi dính cả vào cơ thể của ông nhấp nháp. Chìm trong sự tối tăm của cuốc quan tài là một thứ gì đó mờ ảo như một làn khói từ khắp thi thể của ông Ngọt đang sụp lại, rồi tụ lại với nhau thành hình một cái đầu nhảy nhụa gớm ghiếc đến kinh người. Nó mờ ảo ẩn hiện di chuyển trong cuốc quan tài, hướng về vị trí đống máu tươi vừa chảy ra từ người của thi thể, rồi thè lưỡi ra từ từ liếm láp, trông điệu bộ cực kỳ ngon lành. Ở bên ngoài, cậu hai vừa nghe được tiếng ngọc ngọc như là sủi bọt, bây giờ lại nghe như có tiếng ai đó liếm láp xung quanh. Một lần nữa tỉnh lại, ngó nghiêng xung quanh, trong đầu tự hỏi tiếng gì vậy chứ. Vẫn cố gắng tìm kiếm nhưng cậu chẳng thấy gì. Mọi thứ vẫn đang hết sức bình thường trong căn phòng, chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn nến và cây đèn dầu đặt trên bàn thờ của ông Ngọt. Cậu hai chẳng biết vì sao lúc này vô tình nhìn vào bàn thờ của cha mà trong lòng dấy lên một sự lo sợ gì đó. Cậu thấy hình như đang có gì đó không đúng, gấp gáp không thể suy nghĩ được gì rõ ràng, nhưng mà cái bàn thờ đó có một điều gì đó rất lạ. Một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí, nét mặt của cậu nhanh chóng tái đi, nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Không thể ngồi im, cậu đứng dậy rồi chạy lại bàn thờ của ông Ngọt để xem cảm giác của mình có đúng hay không. Ngồi bên cạnh cậu cả còn đang ngái ngủ thì giật mình tỉnh dậy, sao lại hành động lạ của em trai, miệng thều thào hỏi cái chuyện gì vậy. Cậu hai chưa vội trả lời, chỉ chăm chú nhìn lên bàn thờ. Từng nhịp thở trôi qua, cậu gần như càng lúc càng hiểu ra thứ cảm giác sai sai. Cả người của cậu run rẩy, cậu nhìn qua anh mình bắt đầu mấp máy, nhang tắt rồi. Cậu nghe vậy thì lập tức bật dậy tiến lại xem có chuyện gì. Nhang tắt là sao? Cậu hai tiếp tục chỉ tay vào bát nhang. Nhang tắt rồi, làm sao bây giờ? Cậu cả thế vậy, tuy vẫn biết lời dặn của cụ Lý, thế nhưng chỉ nhẹ giọng bảo thì mình thắp lại thôi, không sao đâu, làm gì mà sợ vậy chứ. Nhưng mà... Cậu hai lắp bắp trong sự hoang mang, vì mình đã quên lời dặn của ông cụ mà để cho nhang tắt. Tắt thì thắp lại thôi, có gì đâu mà sợ, nghe ba cái lời ông thầy đó làm gì. Nghe vậy cậu hai nuốt nước bọt, vẫn còn run sợ. Thế nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, nếu để chuyện này bị ông cụ biết được thì chắc lại bị khiển trách. Cho nên cậu cũng đành nghe theo anh mà bấm bụng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại thắp lại mấy nén nhang xong tiếp tục ngồi chờ có người đến thay mình. Chờ đợi mãi tới hơn một canh giờ sau, cậu ba và một anh gia đình cũng tới. Hai người thấy thì tiền đến ra thều thào rồi dặn: cậu đến rồi đó hả, mau vào đi, nhà canh chừng nhang khói cho cẩn thận. Cả ba gật đầu rồi cùng anh gia đình tiến vào bên trong. Anh mệt cứ nghỉ trước một lát rồi dậy thay tôi, tôi còn đang tỉnh táo nên ngồi đây trước. Nhưng nhị gì, nghe theo sắp xếp của tôi đi, cứ đi ngủ một lát tôi gọi dậy. Nghe cậu ba nói, người kia cũng chẳng dám nói gì thêm, ngồi tựa lưng vào góc phòng cố gắng du giấc ngủ, vì nãy đến giờ cũng chưa ngủ được bao lâu đã phải dậy. Cậu ba ngồi đó đưa ánh mắt đăm chiêu buồn bã nhìn vào quan tài của bố mình. Ngài còn sống ông thương các con lắm, dù bận công việc ít nhất cũng dành ra một khoảng thời gian trong ngày để vui chơi cùng các con cho đến khi mà ba cậu lớn lên. Lúc này khi ngồi trước cố quan tài lạnh lẽo của ông Ngọt, cậu ba không ngừng bồi hồi về những gì trong quá khứ. Nhưng biết làm sao được, vì ông đã mất rồi còn đâu. Ngồi nghi ngờ gì đó một lát, cậu ba cũng thấy buồn ngủ nhưng phải cố gắng trấn tĩnh để mà canh chừng. Chẳng biết vì sao trong lòng của cậu lúc này lại có chút bất an. Cố thì cố vậy thôi, chứ giờ này là cơ thể buộc phải nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Cậu làm sao mà thắng nổi cơn buồn ngủ. Ngồi ở chiếc ghế không có tựa cho nên cậu cứ liên tục gật gù. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại phải vuốt mặt mấy cái cho qua cơn buồn ngủ. Rồi đâu lại vào đó, cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập tới. Ngó qua anh gia đình thấy anh đang ngủ say, cho nên cũng không định gọi người đó dậy mà cố gắng gượng thêm một chút. Vừa quay qua quay lại thì cậu giật mình, hình như vừa thấy có bóng người đang đứng trước mặt sau cái quan tài nằm ngang so với người cậu. Hơi giật mình vì trong tròng mắt cảm nhận được có một bóng đen đang đứng phía trước. Thế nhưng khi quay đầu lại cậu chẳng thấy ai. Cậu nghĩ ở trong đầu, gì vậy chứ, mình nhìn nhầm sao? Tự hỏi xong, cậu quay nhìn ngó chung quanh căn phòng để kiểm tra xem có phải vừa có người đi vào hay không. Nhưng không có. Như vậy chắc chắn là cậu mệt quá mà trông gà hóa cuốc. Như vậy cậu ba lại ngồi lại tư thế cũ, cố gắng mở mắt kiểm tra mấy nén nhang và cả mấy ngọn đèn, nhưng chúng đang cháy hết sức bình thường. Tập trung được một lúc, cậu lại rơi vào trạng thái buồn ngủ chẳng thể nào chịu được. Ở trong căn phòng nhập nhọ ánh sáng từ mấy ngọn đèn hương khói còn đang nghi ngút bao trùm. Trong cái không gian ấy, đột nhiên có một cơn gió nhẹ từ đâu lùa tới, làm cậu ba cảm thấy rét vì ban nãy quên không mang theo áo ấm. Thêm được một chút thời gian, mắt của cậu lim dim muốn nhắm nghiền lại để chìm vào trong giấc ngủ. Cả người gật gù lảo đảo nhưng cậu vẫn cố gắng không chợp mắt. Và rồi trong lúc đôi mắt vẫn còn đang nhấp nháy cố gắng mở ra, thì một bóng mờ ảo của ai đó đứng ngay trước mặt tại vị trí ban nãy. Lần này không chỉ là thoáng qua, cậu nhìn rõ mồn một và chắc chắn có người đang đứng ở đó, thì cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ để mở hẳn mắt ra. Cả lắc đầu cho tỉnh táo lại nhìn cho thật rõ. Khi đôi mắt đã về lại sự tỏ tường, xung quanh cả trước mặt đều không có bất cứ ai cả. Cậu bà nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi, quái lạ, vừa mới thấy có người cơ mà. Ngay tới anh gia đình, cậu định quay lại hỏi xem anh ta có thấy người kia không. Thế nhưng rồi lại thấy anh ta còn ngủ, vang lên cả tiếng gáy. Quay đầu lại còn đang run rẩy thắc mắc trong đầu, cậu bà không biết vừa rồi có phải mình nhìn nhầm hay không. Thế nhưng đây cũng đã là lần thứ hai cậu nhìn thấy bóng dáng đó, và lần này còn thấy lâu hơn chứ không phải chỉ là thoáng qua. Vừa suy nghĩ vừa quay lại, cậu nhìn về quan tài thì miệng ú ớ, toàn thân mất đi cảm giác, chẳng nói được gì cả. Vì bất ngờ trước mắt của cậu, cái vị trí mà bản thân hai lần nhìn thấy bóng người ban nãy, lúc này đã thực sự xuất hiện một dáng người mờ ảo đen ngòm, không thể nhìn rõ thân người. Phải mất chừng một phút bàng hoàng, cậu ba tỉnh lại mà bắt đầu thắc mắc về cái thứ mình đang thấy. À, ai đó? Vào đây từ lúc nào? Cố nhau mắt nhìn cho rõ nhưng mà cậu chẳng tài nào nhìn rõ được bóng người kia. Chỉ có duy nhất một bóng đen mờ ảo cố gắng lắm thì mới có thể nhận ra đó là dáng của một người đàn ông. Ở bên ngoài gió đã lặng, mọi thứ trở nên im bặt. Nhưng trong căn phòng đặt quan tài của ông Ngọt, mấy ngọn nến và cả ngọn đèn dầu đang tự nhiên leo lắt, rồi chẳng có tí gió nào lùa vào. Cậu bà lúc này xen lẫn hàng loạt cảm xúc kinh ngạc, có hoang mang có, sợ hãi có, và cũng không kém phần thắc mắc. Đã mấy mươi năm đây là lần đầu tiên cậu thấy một thứ hoang mang, hình thù kỳ lạ mờ ảo đến như vậy. Đây liệu có phải là ma quỷ mà dân gian truyền miệng hay không? Chẳng cần biết đó là gì, cậu bà chắc chắn sự xuất hiện của nó không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cả. Định quay ra đằng sau gọi gia đình dậy, nhưng bấy giờ toàn thân của cậu cứng nhắc chẳng cử động được. Ngay đến cả muốn la lên cho anh ta nghe thấy thì miệng cũng dính chặt lại. Trước mắt của cậu lúc này, cái bóng đen hiện tại không còn đứng đó nữa, mà nó đang di chuyển. Nó đang lù lù lướt về phía của cậu ba. Mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó. Cái quan tài của ông Ngọt đang im lìm thì đột nhiên rung lên bần bật, khiến cậu sợ hãi không thôi. Thế nhưng chẳng tài nào mà la hét lên được. Cả người của cậu nhũn ra, chẳng còn cảm giác, cho nên chẳng chạy đi đâu được. Kỳ lạ thay, tiếng quan tài rung mạnh là vậy, nhưng hình như anh gia đình ngồi giữa lưng ngủ đằng sau lại chẳng nghe thấy gì cả. Trước mắt cậu, cái quan tài cứ rung lắc mỗi lúc một mạnh, sau đó cả tiếng mấy cây đinh đang từ từ bị thứ gì đó lôi ra. Tiếng cây đinh làm bằng kim loại ma sát khi bị kéo ra nghe khô khốc ám ảnh rồi vào tay của cậu. Còn chưa hết kinh hoàng thì cái nắp áo quan cũng bị thứ gì đó tác động làm cho bật tung, nằm úp xuống trước ánh mắt bàng hoàng đến kinh khiếp của cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không ngừng trở tay. Cậu chẳng biết là mình đang gặp phải cái chuyện gì. Tất cả đều quá ma mị dị thường, không thể giải thích, trong khi tâm trí còn đang sợ đến mất ba hồn bảy vía. Bóng đèn còn đang tiến lại phía trước thì đột nhiên dừng lại khi nắp áo quan bị bật mở. Như một thứ gì đó hút thẳng vào bên trong, cậu ba hiện tại chỉ có thể ngồi im, chân tay run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau mà chứng kiến tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt. Tâm trí rối loạn trong khung cảnh ma mị, cậu ba chỉ còn biết đứng tim mà chết. Ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên, như là tiếng xương khớp con người bị bẻ. Bên trong quan tài, thi thể của ông Ngọt vặn vẹo bắt đầu trồi ra ngoài, bám tay lên thành áo quan. Ngay lúc này đây, cậu bà kinh hãi đến mức tưởng rằng như là chết đi. Bằng một cách nào đó, ông bố của mình đang xuất hiện trước mắt của cậu trong một cái cơ thể vặn vẹo kinh dị. Chưa dừng lại ở đó, khi cái thân thể ấy bò hẳn ra ngoài, cậu thấy trong tay của ông Ngọt đang nắm chính là một sợi dây thừng chẳng biết lấy ở đâu. Ông lôi sợi dây thừng từ từ bỏ lại trước con trai của mình với cơ thể gớm ghiếc bốc mùi từ khí nồng đậm. Thế người cha đã mất đang hướng thẳng về mình, trên tay còn đang cầm lăm lăm sợi dây thừng, khiến cậu ba sợ quá là hết ầm ĩ. Lời la hét của cậu vừa dứt, thi thể vặn vẹo ngang dọc cũng Ngọt như nhảy bổ tới, chụp đầu của cậu trước ánh mắt bàng hoàng không tin được. Cậu ba ơi, cậu tỉnh dậy đi, cậu sao thế này? Còn đang quấy đạp không ngừng, cậu ba nghe được bên cạnh mình có một giọng nói quen thuộc. Cậu cố gắng mở mắt ra, thì ngồi đó chính là anh gia đình ban nãy. Mà, cậu ma, có chuyện gì vậy cậu? Cậu ma là sao hả cậu? Cậu ba miệng vẫn há hốc, nét mặt đầy kinh sợ chỉ trả lời. Cậu ngoái đầu nhìn chung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Người khi thấy vậy thì tiếp tục nghi hoặc hỏi. Cậu ba, cậu sao vậy? Cậu nói gì con không hiểu. Nhìn chung quanh mãi không thấy gì, cậu ba hoàn toàn yên tâm, lấy hết sức bình tĩnh, miệng thở hồng hộc, mắt đảo qua lại suy nghĩ gì đó rồi đoạn bảo. Chắc là cậu mệt quá ảo giác thôi. Sợ quá, cậu thấy có người định tấn công mình. Anh gia đình nghe vậy thì tỏ ra sợ hãi, bất giác đưa mắt nhìn chung quanh. Trấn an cậu thêm một lúc rồi anh mới bảo. Phải là cậu làm con lo quá. Tự nhiên con đang ngủ nghe tiếng cậu u ớ con tỉnh dậy, thì cậu đang ngồi trên ghế mà vùng vẫy kêu la thứ gì đó, như thể là có ai đó đang bắt cậu đi. Chắc là cậu mệt quá nằm mơ. Hay là cậu về phòng nghỉ đi, để con trông cho. Thôi không sao, tự ở đây cũng được mà, mệt quá cho nên mơ vậy thôi. Sự nhớ ra gì đó, cậu liền bảo. Mà quay nhang khói thế nào đi. Cậu yên tâm, mọi thứ vẫn bình thường. Gật đầu một cái, cậu ba đứng dậy, đi lại cái ghế đã bị đổ rồi ngồi lên. Anh ngồi đây nói chuyện với tôi cho nó tỉnh ngủ. Anh gia đình gật đầu đồng ý. Kể từ đó hai người ngồi nói chuyện ra ba câu chuyện cho đến khi trời sáng. Sáng hôm ấy, thầy Thông có mặt từ sớm để lo công việc cúng bái. Vừa bước chân vào ngôi làng thì thầy chợt dừng chân lại nhíu mày. Mới chỉ có một đêm, xâm khí là bao phủ cả ngôi làng vậy chứ. Chẳng lẽ họ đã xảy ra cái gì sai sót? Đưa mắt nhìn về ngôi nhà của cô Lý, không đâu khác chính là nơi khởi nguồn của đoạn âm khí thầy vừa nhắc. Mấy hôm qua, sau khi xin phép trở về và mọi thứ còn rất bình thường, chỉ là một đám ma thôi. Nhưng mà tại sao hôm nay sáng sớm qua đây, tất cả đã như bị tử khí bao trùm? Cố gắng trấn an một lúc, thầy cũng chưa quá lo lắng vì luồng âm khí đó chưa quá mạnh mà chỉ văng vẳng lan ra khắp ngôi làng. Có lẽ cái chuyện không mong muốn kia vẫn chưa xảy ra. Không chần chừ nữa, thầy nhấc chân tiến về căn nhà của cụ Lý. Tới nơi thì thầy đã thấy ông cụ có mặt ở đây và cả đám người đang làm tất bật chuẩn bị cho việc ma chay. Cụ Lý thấy thầy đã tới thì liền tiến ra chào hỏi. Chào thầy, thầy tới rồi à? Thầy thông gật đầu rồi đáp. Vâng, tôi tới rồi đây. Nơi đoạn hai người tiến vào bên trong chuẩn bị bắt đầu công việc. Bước vào nhìn cố quan tài mà trong lòng của thầy dấy lên một cảm giác lo lắng không thôi. Như đã quá thắc mắc thứ suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu, thầy quay sang nhìn cụ Lý rồi bảo. Cô cho tôi hỏi từ tôi đến giờ, có xảy ra chuyện gì không? Không thưa thầy, chẳng có chuyện gì cả. Ý có thể là sao à? Cô chắc là không có chuyện gì thật chứ? Dạ thưa thật với thầy, con này tuổi cũng đã cao, đêm qua không thể thức để canh chừng, cho nên về nhà nghỉ ngơi. Đã dặn các cậu chính là con trai của nó mọi thứ, thành thử ra chuyện gì hay không con cũng không rõ. Chỉ là sáng nay dậy thấy mọi việc vẫn bình thường thôi thầy. Thầy thông nghe vậy nói ngay không lòng vòng. Mau gọi các cậu đến đây, tôi cần phải hỏi cho thật kỹ. Mau lên khi mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Nét mặt của cô Lý lập tức thay đổi chuyển qua sự lo lắng không thôi trước thái độ của thầy. Như thế này chẳng lẽ thực sự đêm qua lại xảy ra chuyện gì mà bản thân cụ không biết? Không chần chừ thêm, cô liền cho gọi ba cậu cùng anh gia đình đêm qua tới. Nghe câu hỏi của thầy, cậu ba lúc này nhanh chóng đáp bằng giọng chắc nịch. Dạ không có chuyện gì đâu thưa thầy. Đúng như ông cụ dặn vào thời điểm ấy, còn vài người làm đây đã chăm sóc kỹ, không để nhang hay đèn hay là nến tắt bất cứ một thời điểm nào cả. Nói xong cậu đưa mắt nhìn quanh gia đình, anh ta cũng gật đầu đáp. Dạ đúng vậy thưa thầy, chứ còn chưa lần nào để cho nhang đèn tắt như lời của thầy nói, và đến cả hiện tại thì vẫn còn đang thay nhau trông chừng. Thầy Thông và cô Lý nghe vậy gật đầu, đoạn mới nhìn sang cậu cả và cậu hai. Trái với cậu ba và anh gia đình, hai người này là có chút ậm ừ, rồi cậu hai mới cất tiếng lên giọng khẳng định. Lúc con và anh trai con trông chừng cũng không có chuyện gì cả, nhang đèn vẫn được thắp liên tục không vấn đề gì. Cậu cả mặt có hơi biến sắc, nhưng nghe em trai của mình nói thì cũng phụ họa theo. Dạ đúng rồi đó thầy. Thưa ông và thầy là chúng con chưa từng để cho nhang đèn tắt, chẳng hề có chuyện gì lạ xảy ra cả. Các cậu đây có thể khẳng định là không có chuyện gì thật chứ? Cậu cả im lặng không dám trả lời. Cậu hai nhíu mày một cái rồi nói lại giọng có chút bực tức. Các cậu đã nói như vậy, chẳng lẽ ông còn không tin? Chẳng lẽ ông nghi ngờ các cậu đang nói dối? Thì cũng được nhà cậu mời về chỉ nên lo việc của mình, đừng có đặt điều ngơ mắt các cậu. Tôi không dám thưa cậu, tôi chỉ chắc chắn một chút thôi mà. Cậu hai lừa dòng quay lưng rời đi. Về phía của cậu ba thì cậu có thể khẳng định mình và anh gia đình đêm qua không để nhang tắt bất cứ một lần nào. Thế nhưng về việc lạ mà thầy hỏi thì cũng hơi đắn đo cái chuyện mình mơ thấy. Còn về phần của hai cậu kia thì ngược lại, rõ ràng đêm qua họ bất cẩn tất để cho nhang tắt, chẳng biết trong thời gian bao lâu. Mà nếu như hiện tại không vì cái tư quá lớn không chịu thừa nhận sai lầm, thì có lẽ sau này mọi thứ sẽ khác, sẽ chẳng có thêm mạng người nào nữa phải bỏ đi cách oan uổng và đau đớn. Đáng tiếc vì sự ích kỷ của mình mà hai cậu đã cố gắng giấu nhẹm đi cái chuyện đó, để rồi đây hậu họa đang tiềm tàng trong gia đình này. Cụ Lý nãy giờ chỉ nghe mà làm theo lời của thầy, đến bây giờ cụ mới lên tiếng hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì vậy thưa thầy? Chẳng lẽ nhà con đã có chuyện gì sao? Tôi cũng không biết. Thưa thực với cụ, đây là việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Biết như thế cho nên là hôm qua tôi dặn cụ như vậy để tránh cho mọi chuyện đi quá xa. Nhưng mà chẳng biết tại sao hiện tại tôi có cảm giác như thế. Có người đã phạm phải sai lầm, cho nên âm khí hay là thậm chí oán khí đang bao trùm ngôi nhà này. Thái độ của các cậu thì cho thấy đêm qua không hề có chuyện gì, mà mọi thứ đang tỏ ra ngược lại. Cậu Lý nghe vậy thì người dường như cũng nhũn cả đi, chân đứng không vững, miệng lắp bắp. Ý của cụ là đêm qua đã có chuyện xảy ra? Thì không muốn, nhưng mà thầy buộc phải thầm xác nhận lời này của cụ. Tôi e là như vậy thưa cụ. Và như vậy thì chắc chắn hai trong bốn người đó đang nói dối. Bây giờ chỉ có thể mong tất cả là suy đoán mà thôi. Cậu Lý nghe đến đây thì buồn rùn chân tay, nét mặt đầy sự lo lắng. Nếu sự thật có người đang nói dối thì chuyện gì đã xảy ra với gia đình này? Một việc mà thầy Thông nói thì cũng bất lực tòng tâm. Đối với thầy Thông, khi suy nghĩ về bốn người vừa rồi, thầy hoàn toàn có thể tin được lời của cậu ba và anh gia đình kia nói, vì nét mặt và cả giọng điệu không hề có sự giả dối. Ngược lại thì cậu cả và cậu hai giống như đang giấu giếm điều gì. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, việc bấy giờ quá mơ hồ thì không thể nói ra được. Thầy đưa cặp mắt lo lắng nhìn chung quanh. Thân là một người thầy Pháp, thầy có linh cảm rằng có chuyện gì đó đang tới. Một chuyện mà có khi chỉ sớm muộn thôi, người trong nhà này sẽ phải thốt lên hai chữ giá như. Nhìn vào không gian và mấy người trong nhà mà thầy thấy nặng trĩu trong lòng. Đối với dân làng này, nhà cổ Lý xưa nay ăn ở không thể nói là tệ, ngược lại còn rất biết lo lắng cho bà con chung quanh. Điều đó ai cũng biết và thầy cũng nắm rõ, cho nên cái cảm giác rõ ràng có chuyện lớn đang tới mà thầy lại lực bất tòng tâm, thậm chí không thể phân định được nó đang có thực sự xảy ra hay không. Nghe như vậy thầy lại thấy bản thân của mình kém cỏi. Tuổi đã cao, sống mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu tiên thầy cảm thấy bản thân của mình bạc nhược yếu kém như vậy. Ở một góc khác, cậu cả và cậu hai đứng nói chuyện với nhau. Cậu cả lo lắng run giọng: sao chúng ta lại không nói cái chuyện đó cho ông thầy biết? Anh nghĩ cũng không có sao đâu. Anh có bị ngu không hả? Bây giờ nói ra với tính cách của ông nội, chẳng lẽ anh còn chưa rõ? Chắc chắn ông sẽ áp dụng gia quy của nhà mình mà phạt. Đến đó thì được cái ích lợi gì chứ? Hơn nữa khi mà nói ra cả cái nhà này biết, anh em mình sợ một con chuột để cho nhằng thắt mặt mũi ở đâu mà sống tiếp. Cơ mà anh nghe ông thầy đó nói có vẻ nghiêm trọng, đâu phải tự nhiên ông ta lại dặn là không được để cho nhang hay là đèn thắt chứ? Anh cứ tin mấy cái lời vớ vẩn của ông ta làm gì? Toàn ba cái chuyện tào lao. Thầy cũng về đây chỉ là để cúng bái cho bố mà thôi, đâu ra cái kiểu đó. Chắc lại định kiếm thêm vài đồng. Lão ấy còn giả cái thói đó, nhất định sẽ cho lão một bài học. Cậu cả nghe vậy thì cũng gật đầu, không tranh cãi thêm, vì đúng là cậu cũng không muốn nói ra sự thật vì sợ mất mặt. Hôm ấy đám ma của ông Ngọt diễn ra một cách bình thường, xong chuyện thì thầy Thông cũng xin phép ra về. Về đến nhà mà trong lòng của thầy vẫn nặng trĩu, không ngừng nghĩ về gia đình của cụ Lý. Thầy chỉ mong là mọi thứ diễn ra không theo chiều hướng xấu như bản thân cảm nhận được. Đứng ở cửa nhà, thầy nhìn lên bầu trời ảm đạm lúc xế chiều, miệng thì thầm: thầy à, thầy đang ở đâu vậy chứ? Một lúc sau thầy Thông lại bước vào trong nhà lấy giấy bút rồi viết ra một vài dòng chữ, sau đó thì mới gấp lại định ngày mai gửi đi đâu đó. Đối với thầy hiện tại chỉ còn cách liên lạc với người thầy của mình mà thôi. Thế nhưng mà đã bao năm xa cách, ngay bản thân của thầy Thông tuổi cũng đã cao, thì liệu người thầy kia còn sống hay đã chết? Tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai chữ hy vọng mà thôi. Quay trở lại thời điểm hiện tại, cô Lý sau một lúc bất tỉnh thì tỉnh lại, như đã lại nghe được tiếng khóc vang vọng trong ngôi nhà lớn. Thằng Nô ngồi bên cạnh thấy cụ tỉnh dậy thì liền tới đỡ cụ dậy rồi lo lắng: cụ ơi, cụ tỉnh rồi hả? Tuy mới tỉnh lại sau cơn sốc, thế nhưng cụ Lý phải cố gắng hết sức lấy lại thần trí rồi hỏi: mọi chuyện sao rồi? Để đưa thằng bé xuống hay chưa? Nôm lúc này liền đáp: dạ thưa cụ, nhưng mà bây giờ mọi người còn đang hoảng loạn lắm, phải chờ cụ tỉnh dậy mới được. Thế đã có ai mời thầy về chưa? Dạ chưa à, chứ còn dối qua chẳng nghĩ được gì. Mau qua mời thầy về đi, cứ kệ ta, có chuyện lớn rồi. Nôm chần chừ một lát rồi cũng nghe theo cụ mà quay lưng một mạch chạy đi. Cái hình ảnh mà người cháu trai của mình chết sáng nay, rồi vẫn chưa thể rõ nguyên nhân, nhưng cậu nghĩ ngay đến những gì mà thầy đã cảnh báo. Cái chết đó nhìn qua có thể không nhận ra, chỉ nghĩ đó là bị ai đó hãm hại. Thành ra như vậy, nhưng với cụ Lý bấy giờ, lời cảnh báo của thầy Thông đã giúp cụ có thể lờ mờ đoán ra, thứ gây ra chuyện này hoàn toàn không phải là con người. Nghĩ lại một đời sống quang minh chính đại, con đường làm ăn chắc chắn không thể tránh khỏi việc gây thù chuốc oán. Thế nhưng chẳng thể đến nỗi có người nào đó vào đây hãm hại cậu ba một cách tàn bạo như vậy. Con cháu của cụ cũng được dạy bảo từ bé, cho dù không được hoàn hảo nhưng cũng đâu đến mức ra đường làm hại ai để mà họ tìm tới trả oán như vậy. Thế nhưng cái khả năng chuyện mà thầy Thông cảnh báo lúc này đang là khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Nôm theo lệnh của Lý chạy thẳng ra bên ngoài, định qua nhà thầy Thông về xem chuyện, Thầy đã thấy thầy đứng ngay ở cổng. Có chút ngạc nhiên, thầy bảo: "Mau đưa ta vào, cậu không cần phải giải thích gì cả." Và đến bên trong chứng kiến thi thể của cậu ba, thầy cũng phải thốt lên kinh hoàng, cả người run lên lẩy bẩy, lạc giọng cả đi: "Chuyện này nó thực sự xảy ra rồi." Cậu Lý nghe nôm báo thầy đã tới thì cũng lập tức có mặt rồi bếu máu: "Thầy ơi, thầy mau cứu gia đình tôi." Cậu cứ bình tĩnh, tôi nhất định sẽ có cách. Ngay lập tức cậu Lý cũng cho người gọi cậu cả và cậu hai đang ở ngoài trở về. Tới gần chiều hai người cũng có mặt. Sau một cuộc họp gia đình có mặt cả thầy Thông, thầy chính thức là người đề xuất cuộc họp này. Cậu Lý nghiêm nghị bảo: "Mọi người nghe đây, tất cả phải trả lời câu hỏi của thầy Thông một cách thành thật, không được giấu giếm gì, nếu không sẽ tự biết hậu quả." Mọi người im lặng khẽ gật đầu. Quỳ ở một góc, anh gia đình hôm trước cùng trực quan tài với cậu ba không ngừng run rẩy. Thầy Thông lúc này liền hỏi: "Mọi người nói cho tôi biết, hôm đó sau khi mà tôi ra về, với lúc tôi quay trở lại, quay để nhang tắt hay là đèn tắt hay không?" Cậu Lý nhìn người làm đang quỳ dưới đất rồi bảo: "Siêu à, mày là người cùng cậu ba trực hôm đó, mau nói ra xem rút cuộc có chuyện gì không." "Dạ thưa cụ, thưa thầy, con xin thầy, hôm đó chẳng có chuyện gì, con và cậu thấy nhau túc trực không hề rời mắt, xin cụ và thầy hãy tin con." Đoàn Siêu kể lại chuyện cậu ba mơ thấy một giấc mơ kỳ đó cho mọi người nghe. Bây giờ đột nhiên cậu hai lại nắm bắt được một điểm trong lời nói của Siêu, như là thứ giúp được mình tránh khỏi trách nhiệm. "Mày nói mày đang ngủ nghe tiếng cậu ba u ớ vì mơ thế gì đó, như thế không phải là hai người cùng ngủ. Nay vậy ai mà biết được hai người ngủ lúc nào, trong bao lâu? Nếu đã vậy chắc chắn có sự bất cẩn của mày, em trai của tao mới xảy ra chuyện." Đoàn cậu hai quay sang ông nội rồi bảo: "Thưa ông, nếu vậy thì mọi chuyện đã quá rõ. Thằng này dù ít dù nhiều cũng là nguyên nhân khiến em trai con gặp chuyện về sự bất cẩn. Sau khi làm đám ma cho nó xong, cần trừng trị tên này thích đáng." Sự lúc này chỉ còn biết ú ớ chẳng thể cãi được. Mà với chuyện này thì liệu nếu có nói ra, còn ai mà tin gã cho được. Cô Lý nghe vậy chỉ nhạt giọng rồi bảo: "Được rồi, chờ công việc xong nhất định ta sẽ làm rõ chuyện này." Cậu hai nghe vậy thì nhếch mép cười đắc ý, vì đã dễ dàng đổ tội cho một tên người làm. Toàn hắn lại tỏ ra lo lắng thương tiếc cho em trai của mình. Cô Lý cũng chưa hoàn toàn tin vào lời đó, thế nhưng trước mắt còn phải lo mai chay cho đứa cháu, cho nên phải làm như vậy, để chờ có thời gian thì điều tra sau. Thầy Thông chỉ im lặng rồi rời đi. Hôm sau đám ma của cậu ba đã xong, trong phòng chỉ còn có cụ Lý và thầy Thông. Cụ liền nói: "Thưa thầy, thầy thấy việc đó phải làm sao bây giờ?" "Tôi thấy việc này còn phải đợi sau khi thứ ma quỷ đó được giải quyết thì mới tính được. Nhưng mà tôi khuyên cụ trước mắt đừng làm gì cậu ta, bởi mọi thứ vẫn chưa rõ." "Còn công nghĩ vậy, tuy là cậu hãy nói cũng hợp lý, nhưng cũng không có bằng chứng gì cả. Nhưng về tính cách của cậu ba thì việc nói dối như vậy rất khó xảy ra." "Ý của cụ là..." "Đích thực con cũng cảm giác hai cậu kia đang ẩn giấu một điều gì đó. Nhưng mà bây giờ thì phải giải quyết chuyện này trước, quả thật là không có cách gì sau hả thầy?" "Thưa lỗi cho tôi bất tài, khả năng của tôi hiện tại không thể giải quyết triệt để được nó. Ngay cả mục tiêu tiếp theo của nó là ai tôi cũng chẳng biết. Bây giờ chỉ có thể hy vọng thầy của tôi nhận được thư mà tìm tới đây. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu vãn được cái chuyện này mà thôi." Cô Lý không dám nói gì thêm, gương mặt trở nên buồn bã. Giờ cô chỉ ước người tiếp theo phải chết thì hãy là bản thân mình, rồi cầu xin thứ đó dừng lại không làm hại ai nữa. Trước cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, với cụ có khi còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Đêm hôm ấy, trong căn phòng của cậu hai, cậu đang nằm dài trên chiếc giường của mình. Em trai mới chết, thế nhưng cậu lại tỏ ra bình thường, hơn nữa còn rất khoan khoái, vì đã có thể đổ trách nhiệm lên đầu của tên người làm. Đối với hắn mà nói, cái chuyện ma mị để cho nhăng tắt có thật hay không không quan trọng. Cái chỉ cần biết hiện tại mọi thứ đang ủng hộ mình, thoát khỏi cái trách nhiệm ấy và không bị đưa ra hình phạt nặng nề. Nhà họ Lý vốn nổi tiếng là uy nghiêm, con cháu trong nhà đều phải chịu gia quy rất nặng nề nếu phạm phải sai lầm lớn. Hơn nữa có thể lần này nó còn liên quan đến mạng người, cho nên chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn. Thêm vào đó, cứ nghĩ đến việc nếu nói ra sự thật rằng đêm đó hai cậu đã để cho nhang tắt chỉ vì mày tập trung đến một con chuột, thì chẳng phải biết giấu mặt mũi vào đâu. May mắn thay, cậu lại vô tình tìm được một điểm hở trong câu chuyện của Sửu, cho nên nghĩ rằng mình đã thoát khỏi trách nhiệm. Đang nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ thì bên tai của cậu lại bắt đầu nghe được tiếng gì đó. Cả người bắt đầu rơi vào trạng thái ngái ngủ, tuy vẫn nghe được lờ mờ tiếng con chuột kêu, thế nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Tỉnh lại chỉ khẽ động thân người rồi để tiếp tục nằm im. Tiếng chuột kêu vang lên lúc này đang nghe như không chỉ một mà có đến mấy con đang trong phòng này. Tuy nhiên cậu hai vẫn chỉ nằm im chép miệng không tỉnh dậy. Mấy con chuột cứ như vậy lục lọi đồ đạc trong phòng rồi chạy toán lên kêu loạn. Có khi còn như làm đổ thứ gì đó trong phòng xuống đất. Được một lúc im lặng, chúng lại kêu lên. Không chỉ có vậy, chúng còn phát ra âm thanh như là đang mài răng vào vật gì đó bằng gỗ. Trên giường, cậu hai lúc này mới bắt đầu bị tiếng chuột làm cho phân tâm. Cậu xoay người qua một bên. Một lần nữa tiếng chuột bọ lại vang lên bên tai, làm cho cậu khó chịu dần hồi tỉnh. Cậu nhăn nhó vì vừa rồi nghe như thể có con chuột đang ở sát bên cạnh mình vậy. Con chuột lại kêu lên khiến cho cậu bực mình mở bừng mắt ra, thế nhưng vẫn nằm im tại chỗ. Cậu thấy chung quanh tối đen như mực, cố gắng liếc mắt nhìn chung quanh, thế nhưng vì tối quá không thấy gì cả. Tiếng gì đó mà trong lúc ngủ nghe được giờ đây không còn nữa, hắn lại tiếp tục nhắm mắt để du giấc ngủ. Nghĩ cũng bực, vừa mới ngủ thiếp đi là bị thứ gì đó làm cho tỉnh dậy. Mặt của cậu nhăn lại, răng nghiến lên một cái thở hắt ra, rồi tiếp tục im lặng chìm vào trong giấc ngủ. Cơ thể của cậu bất động, đầu đó tiếng chuột lại vang lên, tiếng bước chân của chúng chạy qua chạy lại. Đám chuột có lẽ hiện tại nhiều đến mức lên đến cả chục con, đang chạy nhảy khắp căn phòng. Tiếng chân của chúng cũng vì quá nhiều xen vào nhau tạo nên một cảm giác vô định, chẳng thể biết chính xác hướng chạy ở đâu. Nằm trên giường, cậu hai cứ nằm im như pho tượng, mắt nhắm nghiền, lâu lâu mới giật giật cơ mặt mấy cái vì thoáng nghe được tiếng chuột bọ chạy ở trong nhà. Bỗng một con chuột rít lên ở ngay bên cạnh tai, làm cho cậu giật mình bừng mắt, khu hai tay hai bên như để xua đuổi cái thứ kia đi, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Cương mặt đầy sự lo lắng của cậu dán lên khoảng không trong tư thế còn đang nằm im. Cậu hai ú ớ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ là vì từ nhỏ đến giờ sống trong căn phòng này có lúc nào tỉnh lại mà thấy nó tối tăm đến mức vậy đâu. Xoay xoay đầu qua hai bên, cậu cảm nhận được sự êm ái đến từ cái gối kia ở dưới, thế nhưng có cái gì đó rất lạ. Phải nói như thể cậu đang nằm ở một căn phòng khác vậy. Có thể nói hiện tại nó tối đến mức cậu còn chẳng biết mình đang nằm ở đâu. Mặt cậu cố gắng đến mấy thì mọi thứ xung quanh vẫn chỉ tối đen như mực, không tài nào nhìn thấy điều gì. Cái sự tối tăm ấy ngay lập tức làm cho cậu dấy lên một sự kinh hãi trong lòng. Nơi đây đang có thứ gì đó lạ thường và cả sự đáng sợ có thể bóp nghẹt bất cứ ai. Bây giờ khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo lại trong đôi chút, trong cái bóng tối đó, cậu hay còn nghe được những tiếng kêu đang phát ra xung quanh mình. Chẳng mất nhiều thời gian, cậu có thể nhận ra đó là tiếng mấy con chuột đang kêu lên và bò sục sạo đâu đó xung quanh mình. Đang trong trạng thái buồn ngủ, giờ đây mới bắt đầu có cảm giác, hắn mới chống khuỷu tay của mình vào giường, nhấc cơ thể của mình lên. Nhấc lên một chút rồi mọi thứ vẫn tối om nên phải tiếp tục đẩy mạnh hơn chút nữa. Bất ngờ đầu của cậu hai va đập vào một thứ gì đó rất cứng ngay trên đầu của mình. Rồi hẳn người lại đưa tay lên xoa đầu nhăn nhó tự thắc mắc. Mẹ nó cái gì chứ? Xoa đầu nhăn nhó một chút, cậu dừng lại được. Cậu dồn sự tập trung nhìn chung quanh. Thế nhưng mọi thứ vẫn tối đen như mực, không nhìn thấy được bất cứ điều gì. Ngay rồi hắn lại chống tay nhấc người lên lần nữa. Đầu lại va đầm vào thứ gì đó phía trên. Lần này dù đau nhưng cậu hai lại không thể tập trung vào cơn đau đó. Mắt bắt đầu biến sắc như lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Miệng nuốt nước bọt một cái vì cảm giác chạy dọc sống lưng. Cậu hai trong vô thức bắt đầu nghĩ tới nơi mình đang ở. Cả người của cậu run rẩy, quyết định nằm xuống trong tư thế cũ, rồi đưa tay mò mẫm chung quanh. Ngay sau đó là tiếng va đập của bàn tay cậu, khi mà đập vào thứ gì đó rất cứng được làm bằng gỗ. Cảm giác từ bàn tay truyền đến làm cho cậu có thể biết được chuyện này. Nhận ra điều đó mà hành động của hắn lại càng nhanh hơn, miệng mếu máo: Tôi đang ở đâu thế này? Bây giờ không chỉ khua khoáng bàn tay nữa, hai chân cũng nhấc lên đạp chung quanh. Càng lúc thì cậu lại càng nhận ra mình đang ở đâu. Cái không gian vốn là căn phòng bản thân sống mấy chục năm, bây giờ bị ai đó hoặc một thế lực nào đó thu hẹp lại một cách đáng sợ. Càng vùng vẫy quấy đạp kiểm tra, cậu lại càng sợ và nhận ra mình đang ở đâu. Miệng của cậu gào lớn: Có ai không? Mau thả tôi ra! Cậu gào thét đến rắt cả cuống họng. Thế nhưng khi thu giọng lại chờ đợi, đáp lại vẫn chỉ là tiếng mấy con chuột kêu lên. Quá sợ hãi, hắn vung chân đạp thẳng lên thứ nằm trên đầu của mình, thế nhưng nó cứng nhắc chẳng thể lay chuyển. Nét mặt của cậu hai hoàn toàn tái nhợt, mồm miệng mếu máo hét lên trong tuyệt vọng. Vì nơi cậu đang nằm nào phải để chiếc giường quen thuộc, mà lại chính trong một cái quan tài. Có ai không? Mau thả tôi ra! Vừa la hét vừa quấy đập liên hồi vào cái quan tài, cậu hy vọng sẽ làm cho nó bật tung ra, thế nhưng bất lực. Đầm đầm một lúc mệt quá, cậu dừng lại thở hồng hộc nằm yên tại chỗ. Mắt thao láo nhìn vào khoảng tối đen, nước mắt đã chảy đầy sang hai bên thái dương vì quá sợ hãi. Đến bây giờ cậu chẳng thể nào hiểu và tin được bản thân là đang nằm trong một cỗ áo toan, mà con hét đến mấy cũng chẳng ai nghe được. Giá như lúc này có ai nghe thấy để cho cậu một tia hy vọng sống sót, vì đã mấy lần vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là mơ. Đưa tay lên nhéo vào má của mình thì nó lại hoàn toàn là sự thật. Giá như chỉ có một người có thể nghe được sự tuyệt vọng này mà tới đây giúp cậu và cứu vãn tình hình. Trong quan tài đã như bị đóng đinh cố định, không khí càng giảm bớt đi, khiến cho sự hoang loạn của cậu lại càng tăng lên. Cứ như vậy không sớm thì muộn, hắn cũng chết ngạt mà thôi. Giá như cậu đã nhận ra sai lầm của mình, giá như cậu không vì sự ích kỷ của bản thân giấu giếm mọi chuyện, để giờ đây bản thân đâu có rơi vào tình cảnh như vậy. Thế nhưng mọi thứ đã có thể quá muộn. Cậu cứ như vậy la hét rồi dừng lại để chờ đợi có người đáp lại mình. Thế nhưng chỉ nghe vọn vẹn được tiếng chuột bọ ở bên ngoài. Không khí thì càng lúc càng giảm, cơ thể dần như lịm đi, sắc mặt tái nhợt vì sợ lại càng lịm đi khi hơi thở bắt đầu chậm lại. Giờ đây bên trong quốc quan tài ấy, cậu đang chết dần chết mòn vì ngạt thở. Mọi tiếng hy vọng dường như cũng chấm dứt. Đây có thể là những hơi thở cuối cùng trong cuộc đời của cậu hai nhà họ Lý. Mắt đang lịm đi, cơ thể nhún lại, bên tay của cậu lại nghe văng vẳng xen lẫn trong tiếng chuột kêu, có cả tiếng của ai đó đang bước đi và tiến lại gần áo quan. Lập tức một tia hy vọng sống lại được thắp lên. Gã liền gào lớn: Ai đó, cứu cậu đi! Mau cứu cậu! Xong cậu lại dừng lại thở nhẹ để cố gắng tập trung nghe ngóng, thì mặt hiện lên một nụ cười mừng rỡ. Đúng, đâu đó chung quanh có quan tài cậu bị nhốt có người đang tiến lại. Mau cứu cậu! Cứu cậu đi! Muốn gì cậu cũng đáp ứng! Tiếng bước chân cứ như vậy văng vẳng bước đi rõ rệt và dừng lại ngay vị trí cậu hai. Bên trong cậu vẫn đang hết sức vui mừng, vì trong lúc tuyệt vọng nhất đã có người xuất hiện. Mau cứu cậu đi! Hắn lại hét lên để dục, vì không khí lúc này đã sắp cạn, không thể gắng gượng thêm được nữa. Người kia buộc phải nhanh lên nếu không muốn cậu chết ngạt ở trong này. Đang vui mừng thì tiếng gõ vang lên làm cho cậu giật mình thu cái giọng điệu vui mừng lại. Là cậu ở bên trong, cậu hai đây. Mà cứu cậu đi, cậu sắp ngạt thở rồi. Đáp lại lời của cậu chỉ vòn vẹn là một tiếng gõ. Lúc này từ vui mừng chuyển sang khó hiểu rồi chuyển sang bực tức, cát liền chửi lớn: Còn mẹ mày, khôn hồn mau đưa cậu ra, đừng có mở bầy cho hù dọa. Giọng đe dọa là vậy, thế nhưng khi mà hàng chục tiếng gõ và thành gỗ vang lên, khiến cho hắn dùng mình muốn thu người lại. Thế nhưng vì không gian quá hẹp chẳng thể lùi được, ở bên ngoài tiếng gõ vẫn liên tục dồn vào thành áo quan. Sự kinh khiếp ngay lập tức lấn áp đi lý trí, khiến cậu hai giờ đây chẳng thể còn vui mừng nổi nữa. Tưởng rằng sẽ có người nghe thấy tiếng hét mà tới cứu, thế nhưng giờ đây kẻ kia lại mang đến cho cậu một nỗi khiếp sợ. Cả người run lên từng hồi, cảm giác ê buốt sống lưng và cả sự sợ hãi như đang đối diện với tử thần đã làm cho người của hắn mềm nhũn đái cả ra quần. Khi hàng chục cho đến hàng trăm tiếng gõ liên tục dội vào bên tai, khiến cho gã chỉ còn biết hét lên, giống y như hôm trước cậu cả đang hét lên bên cạnh quan tài của ông Ngọt. Dừng, dừng lại đi, đừng có gõ nữa. Phải hét đến như vậy thì bàn tay kia mới không gõ vào thành áo quan. Bên trong cậu hai thở hồng hộc vì kinh sợ. Qua khiếp đảm cậu đái cả ra quần chẳng kiểm soát được nữa. Tiếng gõ vừa dứt thì tiếng nắp quan tài bị ai đó nạy ra, vang lên tiếng cót két nghe đến rợn cả người. Nhưng mà điều đó nào có giúp cho kẻ bên trong vơi bớt sợ hãi. Lúc này cậu hai đã không còn nghĩ người đang cậy nắp quan tài để cứu mình nữa, mà là chỉ đem đến cho mình một sự kinh hãi. Cậu còn nghe được tiếng hơi thở của tử thần đang đứng bên ngoài áo quan. Nắp áo quan nhanh chóng bị nạy hẳn ra, để lộ ra con người đang đứng đó. Cậu hai nhìn thấy bóng người đó thì không còn sợ hãi nữa, mà rú lên kinh hoàng. Là mày, sao lại là mày? Trước mắt của hắn đang đứng đó không phải là ai xa lạ, mà lại là một bóng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là cậu ba, người chỉ vừa mới chết đây. Cậu đứng đó nhoèn miệng cười lộ một ánh mắt đỏ rực, lưỡi lè ra liếm láp tỏ vẻ thèm thuồng, trên tay còn cầm sợi dây thừng căng ra hai bên. Đoàn cậu ba thả sợi dây thừng ra, rồi lại như nắm lấy thứ gì đó thả vào quan tài. Cái thứ đó nhỏ thót đen thui, lập tức kêu rít lên rồi chạy sộc vào người của cậu hai, khiến cho gã la hét không ngừng. Cậu ba nhìn cảnh đó chỉ biết cười ngờ nghệch, rồi tiếp tục thả từng con chuột tiếp theo vào bên trong. Nằm bên trong áo quan, cơ thể vùng vẫy do bị chuột bọ, hắn cố gắng nhìn lên cơ thể em trai của mình, mà cậu hai bây giờ chỉ còn biết ú ớ, lắp bắp răng và đập vào nhau. Trước mặt cậu ba đã tiến sát lại gần, cùng lúc đó miệng của hắn há lớn, lộ vẻ kinh khiếp của người đang đối mặt với tử thần. Sáng hôm sau, trong nhà của cụ Lý lại có tiếng gào thét khi người ta phát hiện thi thể cậu hai treo lung lẳng trong phòng với bộ dạng giống hệt cậu ba hôm trước. Hơn này hết, cụ Lý là người tỏ ra kinh sợ nhất. Nó không phải vì tình trạng của cái xác, mà là những gì đang diễn ra. Mọi thứ đang ngày càng trở nên tệ hơn, diễn ra liên tục, chẳng để cho ai kịp phản ứng. Lần này thi thể của người chết lại còn kinh dị hơn, vì như bị con gì đó gặm nhấm nát cả da thịt. Mấy vết cắt của thứ gì đó cũng bị gặm cho toạc lớn, nhìn rõ nội tạng bên trong bốc mùi tanh hôi lượm rậm, khiến cho ai đó cũng phải bụng miệng nôn nọe chẳng dám lại gần. Thầy thông cũng nhanh chóng có mặt để xem tình trạng của cái xác, rồi lắc đầu nói trong tuyệt vọng. Oan khí càng ngày càng lớn, nó sẽ tiếp tục giết người. Thầy ơi, thầy đang ở đâu? Đứng bên cạnh nhìn sự bất lực và sợ hãi của thầy, cô Lý càng tuyệt vọng hơn. Chỉ trong vòng có 2-3 ngày, cô đã mất đi hai đứa cháu ruột thịt mà chẳng thể tìm được cách nào. Thầy thông thấy cậu cả đang đứng run rẩy nhìn vào xác em trai, nét mặt có điều gì đó không được tự nhiên, không giống như một sự sợ hãi bình thường, tiến lại vỗ vai rồi hỏi. Cậu cả, cậu đang giấu cả nhà chuyện gì phải không? Cậu cả giật mình chưa kịp trả lời, chỉ đưa cặp mắt sợ sệt nhìn thầy. Cô Lý thấy thầy như vậy thì tiến lại nhìn rồi quay sang hỏi cháu nội. Mày có chuyện gì, mau nói ra đi. Giọng của cụ gằn lên sau khi chứng kiến là cái chết tức tưởi của người thân trong nhà. Cậu cả bấy giờ đã sợ quá xón cả đái ra quần. Biết mình không giấu được nữa, cậu lắp bắp. Con xin lỗi, là tại con sai. Cậu Linh nghe vậy mặt tái mét ni, nhưng đang hiểu được cậu cả muốn nói điều gì. Thầy thông chỉ khẽ thở dài rồi đáp. Để tôi nói cho cậu biết, nếu như ngày hôm ấy hai người không khẳng định là có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ tất cả những chuyện này đã không xảy đến. Bản thân tôi yếu kém, không thể tự mình xem xét được đã xảy ra sai lầm, cho nên mới đặt hết niềm tin vào các cậu. Vậy mà hai người vì lý do gì cố gắng giấu đi? Nói mau giấu đi thì hai cậu được lợi ích gì chứ? Giọng của thầy lúc này cực kỳ gay gắt, khi biết được sự thật rằng chính cậu cả và cậu hai đã để nhang tắt và cái đêm ấy mà lại giấu nhẹm đi. Cậu cả bấy giờ chỉ biết chảy nước mắt rồi đáp. Tôi sai rồi, là vì thằng hai nó cứ khuyên là không có cái chuyện gì đâu. Phải cả nói ra thì cái chuyện đó để nhang tắt, Vì chỉ sợ con chuột sẽ bị mọi người biết được, Khê sẽ hết mặt mũi, cho nên... Cô Lý nghe đến đây mà không kìm được cảm xúc. Cả người của cụ run lên vì tức giận, lập tức lao đến túm cổ áo đứa cháu trai. Giờ mày còn đổ lỗi được hả? Mày nhìn xem chính cái sự ích kỷ của chúng mày. Bây giờ hai mạng người chết trong đau đớn. Mày thấy vui chưa? Mặt mũi của mày giữ được rồi đấy, mày đã hài lòng chưa? Cậu cả nhún cả người đi không ngừng than khóc, van xin hối lỗi. Thầy Thông thở dài đáp. Nếu như hôm ấy cậu nói ra sự thật, thì dù có phải liều cái mạng già này cũng cố hết sức ngăn chặn cái chuyện này. Dù cho gia đình vẫn phải trả giá cho sai lầm của mình phạm phải, nhưng không đến mức vong mạng như vậy đâu. Cậu cả gật đầu trong đau đớn. Giờ đây cậu mới nhận ra sự ích kỷ của mình và em trai, khiến gia đình của mình gặp họa sát thân. Hai người đã phải chết chỉ vì cái tôi quá cao, không dám thừa nhận sai lầm của mình. Đau đớn hơn chính là cậu ba, một người chẳng hề hay biết gì cũng phải trả giá cho điều ấy. Hôm ấy sự thật đã được bày ra trước mắt, mọi thứ đã quá muộn màng không thể cứu vãn. Thể Thông chỉ còn biết liều cái mạng của mình để tìm kiếm thứ ma quỷ tồn tại trong nhà họ Lý, để mà mong tiêu diệt được nó. Dù có phải vong mạng, ông cũng không hối tiếc. Mọi thứ ảm đạm cho đến chiều thì bỗng có người báo bên ngoài cầm, có người tìm tới và nói là người quen của thầy Thông. Thầy vui mừng vì nghĩ đó là ông thầy của mình, liền bảo cụ Lý. Cô liền cho người dẫn người kia vào. Tuy nhiên người bước vào trong lại chỉ là một cậu thanh niên chừng hơn 40 tuổi mà thầy Thông chưa gặp qua bao giờ. Cậu là... Người kia liền đáp. Chào thầy, con là Lâm, con trai của thầy Thẩm, sư phụ của thầy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thầy Thông nghe vậy ngẩn người ra, cố gắng lục lại trong trí nhớ. Mãi một lúc thì mới nhớ ra ngày trước khi còn đi hành pháp với sư phụ, thầy cũng có nhắc tới một người con trai ở quê nhà. Thì ra đây chính là người con trai đó. Không vòng vo, Lâm liền bảo. Con nhận được thư của thầy, cho nên tới đây trước là để báo cho thầy rằng bố con đã qua đời 2 năm về trước. Sao lại để giúp thầy diệt trừ thứ đang tồn tại trong căn nhà này? Cả thầy Thông và cụ Lý nghe tin người thầy kia mất, ban đầu tỏ ra thất vọng. Nhưng câu sau của Lâm đã làm cho họ vực lại lý trí. Ngay trong tối hôm ấy dưới bàn tay của Lâm, thứ quỷ dữ kia cũng buộc phải lộ mặt. Kinh ngạc thay, thứ mà thầy Thông người bao năm qua trong nghề cũng phải bất lực đến oán thán đông trời, thì lại chấn nhiếp một cách dễ dàng trong tay của anh ta. Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của thầy, Lâm lúc này liền bảo. Thì đừng có nghĩ nhiều, con là con trai của ông ấy, cho nên mới có được thiên phú này. Thầy đừng tự trách mình, chuyện ở đây đã xong, con xin phép về trước. Thầy Thông nghe vậy thì gật đầu. Thầy thật ra không hề cảm thấy ghen tị với Lâm, mà ngược lại mừng cho cậu và cả người sư phụ đã quá cố của mình. Đoạn Lâm quay sang nhìn cụ Lý rồi bảo. Chào cụ, tôi xin phép về. Nhớ rằng đám ma của cậu ấy không được để cho nhang đèn tắt, còn nếu để xảy ra chuyện đó, chắc chắn cả nhà này phải chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.